Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570, váy nhỏ. Đăng đăng đăng, 6/10, nhìn thấy Quan Quan thân thể như thế chấn động, tất cả mọi người giật nảy mình. Đây là ý gì? Tại sao muốn chấn? Chẳng lẽ Dương Khai Tâm này còn có thể nói đúng hay sao? Cho cười, Quan Quan cô nương há có thể không biết Tuế Kim Thổ Đan Lô là kim thuộc tính. Điền công tử đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, Dương Khai Tâm, chỉ có sơ tiếp xúc luyện đan chi đạo tu sĩ mới có thể nói ra như vậy vấn đề trụ cột. Quan Quan cô nương là luyện đan mọi người, ngươi liền không nên ở chỗ này đảo loạn. Nói, Điền công tử bật cười lớn, quay người nói với Quan Quan, Quan Quan cô nương, ngươi liên tiếp mấy ngày không ăn không uống, chính là vì luyện chế định nguyên đan này, Dương Khai Tâm đạo hữu mới đến, khả năng không biết ngươi quy luật, mong rằng Quan Quan cô nương chớ trách. Không hổ là Điền công tử a, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, mà lại làm người như vậy rộng rãi, tuyệt không cậy tài khinh người. Đây mới là tu sĩ chúng ta hẳn là học tập. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng cái này họ Điền sẽ cùng Dương Khai Tâm phát sinh xung đột đâu. Tiểu mập mạp một, mặt cổ quái, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Điền công tử một chút. Làm sao sẽ sinh ra xung đột? Điền công tử như vậy rộng rãi, không tiếc bốc lên đắc tội Quan Quan cô nương nguy hiểm mở miệng trợ giúp Dương Khai Tâm. Dương Khai Tâm như thế nào bởi vậy giận lây sang hắn? Nếu như Dương Khai Tâm không ngốc, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này tranh thủ thời gian xuống đài. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tiểu mập mạp liếc qua Điền công tử, nói nhỏ nói ra, còn không phải ý không ở trong lời, giả ý giúp Dương Khai Tâm, trên thực tế là vì biểu hiện mình. Như vậy tiểu nhân ghê tởm nhất, hết lần này tới lần khác còn một màn ra vẻ đạo mạo. Mẹ hắn vãi trưởng, so lão tử dáng dấp đẹp mắt, vẫn còn so sánh lão tử có thể giả bộ. Quả nhiên tức giận nha. Tất cả mọi người đang tán thưởng Điền công tử. Chiều này chẳng những dạy dỗ Dương Chân, còn giúp trợ Dương Chân, càng làm cho Quan Quan không cách nào tức giận. Giải quyết giữa hai người khả năng phát sinh hiểu lầm, cũng biểu hiện mình tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ. Một thạch mấy chim, nhân vật như vậy, như thế nào không thể trở thành toàn trường tiêu điểm? Dương Chân cùng Quan Quan một mặt mộng bức nhìn xem Điền công tử. Trong mắt cùng nhau hiện lên một tia mờ mịt, lập tức liếc nhau, ngồi chồm hổm trên mặt đất đồng thời hướng bên cạnh xê dịch. Vị công tử này, Quan Quan cân nhắc qua Tuế Kim Thổ chất liệu thuộc tính vấn đề, cũng dùng canh lâm dịch đối xung qua, có thể như cũ không cách nào thành công, có biết nguyên nhân trong đó? Canh lâm dịch mặc dù có thể cùng Tuế Kim Thổ đối xung, thế nhưng là cả hai mặc dù nhìn qua đều thuộc ôn hòa. Canh lâm dịch có một cái đặc điểm ngươi khả năng quên đi. Cái gì? Đặc điểm? Quan Quan một mặt ngưng trọng, sau đó toàn thân chấn động, mộc tính. Dương Chân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, canh lâm dịch xuất từ mục trần tinh mở thời khắc, lúc này vạn vật đã đem tô chưa tô, cây cối hoa cỏ mộc tính đã đối canh lâm dịch sinh ra hình ảnh. Mặc dù rất nhỏ bé, đối định nguyên đan soát vật liệu mà nói, cũng đủ để chí mạng. Điền công tử một mặt mộng bức nhìn xem hai người, động tác cứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, lúng túng ép một cái. Dương Chân cùng Quan Quan hai người, vậy mà ai cũng không để ý tới hắn. Tất cả mọi người một mặt lúng túng nhìn xem Điền công tử. Ai có thể nghĩ tới, như vậy ôn tồn lễ độ Điền công tử, thế mà bị hai người không nhìn. Không những không nhìn, hai người còn ngồi chồm hổm trên mặt đất hướng bên cạnh xê dịch. Mặc dù là theo bản năng cử động, hai người đều đang tự hỏi vấn đề, sợ bị người khác quấy rầy. Có thể, thế nhưng quá không nể mặt Điền công tử đi. Đây cũng là đám người suy nghĩ nhiều. Dương Chân không biết Quan Quan là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn ngược lại là không có không nể mặt Điền công tử ý tứ. Chỉ là Quan Quan loại định nguyên đan này thủ pháp luyện chế quả thực là trước đó chưa từng có, để Dương Chân đều kinh hãi. Mọi người đều biết, định nguyên đan luyện chế là một kiện xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Tỷ lệ thành đan thấp lạ thường không nói, các loại thiên tài địa bảo còn cần giảm xuống phẩm tính sử dụng, mà lại thủ pháp luyện đan phức tạp đến làm cho người giận sôi. Cho dù là luyện đan đại tông sư, cũng không phải rất ưa thích luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng là Dương Chân phát hiện, Quan Quan loại này thủ pháp luyện chế nếu như thành công, không những có thể tiết kiệm càng nhiều chân quý thiên tài địa bảo, còn có thể đem thủ pháp luyện chế đơn giản hóa. Chủ yếu hơn chính là, Quan Quan vậy mà muốn lấy sắp thành đan suất đề cao gần gấp 5 lần trở lên. Đây là một cái ý nghĩ hão huyền nữ tử, cũng là một cái tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ cực tốt ra hỏa. Dương Chân sau khi xem đều thất kinh, loại này gần như điên cuồng ý nghĩ, Dương Chân là nghĩ không ra tới. Bất quá sau khi xem, hắn liền biết, biện pháp này có thể thực hiện, chỉ cần giải quyết 5 cái vấn đề. 5 cái vấn đề à, đây cơ hồ là không thể có thể giải quyết sự tình. Ai cũng biết, trong quá trình luyện đan đơn giản một vấn đề cũng không thể có. Bất kỳ một vấn đề gì đều sẽ gây nên liên tiếp vấn đề khác, vô luận là đan phương phối trộn hay là thiên tài địa bảo lựa chọn, thậm chí thủ pháp hỏa hầu hơi có chút cải biến liền có thể đưa tới liên tiếp vấn đề, thậm chí cuối cùng đem hết thảy tất cả cố gắng đều phải đạp đổ lại lần nữa thôi diễn. Trách không được Quan Quan sẽ đến như thế một cái vắng vẻ địa phương. Đây cũng là các loại lật đổ thôi diễn, lại là bạo tạc oanh minh, ai chịu nổi. Nhìn xem Quan Quan trên mặt một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, loại kia đạt được phương hướng lật đổ tất cả, lại không biết có thể thành công hay không lo được lo mất. Để Dương Chân chợt nhớ tới đạo sĩ cái kia đôi chân dài, hai người đều là như vậy si mê, chỉ bất quá một cái là đan đạo, một cái là võ đạo, còn có Hoa U Nguyệt tiểu cô nương, loại kia điềm tĩnh bên trong thỉnh thoảng sẽ thổi qua một tia vẻ mặt mờ mịt. Để Dương Chân tâm đều xốp giòn, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, quyết định chuyện này về sau, nhất định sớm một chút nhiều bồi bồi tiểu cô nương, tối thiểu nhất phải bồi nàng độ kiếp, cho nàng hộ pháp trùng kích một cái thiên cảnh. Dương Chân buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ lung tung, nhìn cũng chưa từng nhìn Quan Quan một chút, cuối cùng dứt khoát ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người. Phen này đối thoại, cơ hồ đem Quan Quan tất cả thôi diễn đều đẩy ngã, thậm chí đem Quan Quan trước đó ý nghĩ đều đánh gãy, hướng về một phương hướng khác kéo dài. Loại tình huống này, Quan Quan căn bản không có khả năng thời gian ngắn bên trong lại thôi diễn ra một loại khả năng đến. Trong những ngày kế tiếp, Dương Chân cũng là rốt cục sẽ không nhàm chán như vậy. Chỉ là Quan Quan thiên phú như thế nào, đến cùng bao lâu mới thôi diễn bước phát triển mới thủ pháp đến. 5 ngày, 10 ngày, Dương Chân nhiều hứng thú hướng về Quan Quan nhìn lại, bỗng nhiên sững sờ, Quan Quan con mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng hơi gấp dương lên, hoạt bát bên trong mang theo một chút ngạo kiều. Cuối cùng nha một tiếng, dẫn theo rách dưới váy đăng đăng đăng một đường chạy chậm. Đi, Dương Chân há to miệng, một mặt mộng bức, còn không có kịp phản ứng, thay đổi lại dẫn theo rách dưới váy đăng đăng đăng trở về. Ngồi xổm ở trước mặt Dương Chân nói ra, đạo hữu, ta thôi diễn đi ra, ngươi ở chỗ này chờ ta có được hay không? Ngươi nhất định muốn ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Ngươi, chớ đi a. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, dẫn theo váy lại chạy. Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem Quan Quan bóng lưng. Cái này, Thôi Diễn đi ra rồi. Cái gì yêu nghiệt, thật sự là nhân ngoại hữu nhân. Dương Chân thật sự là không nghĩ tới. Trước mắt cái mới nhìn qua này nũng nịu tiểu cô nương. Tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ. Vậy mà kinh khủng như thế. Dương Chân chỉ bất quá vừa mới nói rồi một loại khả năng. Nàng liền dung hội quán thông. Nếu quả thật để nàng Thôi Diễn đi ra. Còn đến mức nào? Cái này sẽ đến tuyệt đối là có thể trở thành đan thánh hạt giống tốt a. Dương Chân đối Quan Quan Thôi Diễn sinh ra hứng thú. Khoát tay áo nói ra. Đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Không gặp không về nha. Quan Quan bước chân trì trệ. Tiếp lấy tốc độ nhanh hơn. Dẫn theo váy đang chạy. Dương Chân không nghĩ tới chính là. Trận này luyện đan tại Thiên Tuyết Thánh Vực đưa tới coi trọng. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.